Diệp Thư Dương vốn định điều tức một chu thiên, kết quả phát hiện mình căn bản không thể bình tâm. Đầy đầu đều là bóng dáng của Ngô Đồng, đặc biệt là tình cảnh lúc chia tay. Nàng càng nghĩ càng thấy đắng lòng. Hắn tin tưởng mình cũng không thật sự yêu Ngô Đồng. Người hắn yêu là Lãnh Ngọc, Ngô Đồng là bị hắn coi như là Lãnh Ngọc, hoặc là hai người vốn dĩ vẫn là một. Lão đại, nếu như người không tĩnh tâm thì cũng không cần điều tức, ta nói chuyện với người một chút. Diệp Thiếu Dương đặt hai tay gối ở sau gáy nằm xuống. Mỹ Hoa tiến lại nằm sát bên hắn, một tay ôm cổ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương biết là nàng chỉ muốn an ủi mình, nhưng mà cái tư thế như vậy thì quá ám muội, không thể làm gì khác hơn là lại ngồi dậy. Hắn đi xuống giường, đi tới phía trước cửa sổ, duỗi đầu hít một hơi, hướng về phía núi đào hoa mà nhìn. Khoảng cách quá xa cũng không nhìn thấy cái gì cả. Không biết là bọn họ đánh nhau xong chưa nữa, kết cục như thế nào. Mỹ Hoa cùng Bao Tử đối với song phương đều chưa có quen thuộc, cũng không phán đoán được. Ở bên này thấy bên ngoài có người gõ cửa, Mỹ Hoa ra mở thì là Tứ Bảo. Mỹ Hoa tỷ, người vẫn xinh đẹp như vậy. Tứ Bảo trên dưới đánh giá nàng liền khen: Đại hòa thượng miệng như là mật ngọt đó. Mỹ Hoa lùi cử qua một bên: Vậy ai kia đi rồi sao? Tứ Bảo hỏi một tiếng, đột nhiên nhìn thấy Bao Tử đang ngâm mình trong chậu rửa mặt. Làm sao lại có củ cà rốt vứt trong chậu rửa mặt? Nói xong túm lấy lá cây ở trên đầu của Bao Tử nhấc lên, dùng tay áo xoa xoa liền muốn gặm sống. Này, không được nắm đầu của ta. Bao Tử vội hiện ra nhân thân, lá cây cũng hóa thành tóc lơ lửng ở trong tay Tứ Bảo. Ê, à đủ, người là cái quái vật gì? Tứ Bảo sợ hãi đến mức buông tay. Ta là Bao Tử, không phải là quái vật. Bao Tử tay chống nạnh, hầm hừ lý luận với hắn. Bao Tử, không phải là cà rốt à? Diệp Thiếu Dương quay lại giải thích, nói với Tứ Bảo về lai lịch của Bao Tử. Sau khi Tứ Bảo nghe xong cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, đến bên cạnh người Bao Tử nhẹ giọng: Ta nói, người thật sự có năng lực tạo ra ảo cảnh giống như thật. Là việc nhỏ như con thỏ đó. Này, vậy chúng ta thương lượng một chút, người có thể giúp ta sắp xếp một giấc mơ không? Là mộng cảnh sao? Ví dụ như bên trong ảo cảnh, người sắp xếp cho ta một cô nương mà ta yêu thích, mặc kệ cho ta làm gì cũng được. Bao Tử ngây ngốc nhìn hắn. Nhưng ngươi là hòa thượng, làm sao có thể? Hay, ngươi không hiểu à, đây gọi là đại triệt đại ngộ đó. Diệp Thiếu Dương đi tới nói: Đừng có nói vậy, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Ấy thì mấy người chúng ta ở phòng cạnh bên cạnh vừa cùng nhau thương lượng, muốn đi lên núi đảo hoa xem bọn họ đánh nhau xong hay chưa, ai thắng ai thua, cho nên muốn gọi ngươi đi. Được, vậy ta cùng với ngươi đi. Mỹ Hoa cùng Tứ Bảo muốn đi, đồng thời đến sát vách gọi bọn Tiểu Đồng. Này, không gọi Ngô Đồng và Diệu Tâm sao? Mao Tiểu Phương hỏi. Không, là đi mình thôi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cửa phòng Ngô Đồng đang đóng chặt. Mọi người rời khỏi khách sạn, trở lại đường cũ, đi lên đảo Hoa Sơn. Bất quá lần này không đi đạo quan, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi trên sơn đạo bên cạnh đạo quan. Một đường đi tới dưới chân đảo Hoa Sơn, ngẩng đầu nhìn. Ánh đèn tiệc mừng cuối lúc trước đã tắt, trên đỉnh núi đen kịt một mảnh, chỉ có hướng đại điện có ánh lửa lấm tấm. Trên sơn đảo không có một ai, mấy người thương lượng một chút, dọc đường đi lên núi, tiến về quảng trường trước đại điện. Mấy đạo sĩ đang quỳ gối trước chậu than đốt vàng mã, từng người thể hiện bi thương. Trên quảng trường, bàn ghế bày tiệc còn chưa được dọn dẹp, khắp nơi bừa bộn. Chương 2302, phân biệt phần 2. Diệp Thiếu Dương trước tiên phái Mỹ Hoa đi khắp mọi nơi, không thấy có ai ẩn núp, lúc này mới tiến lên được phía trước. Nghe tiếng bước chân, đám đạo sĩ đang đốt vàng mã lập tức đứng lên, lộ ra dáng dấp sốt sắng. Có người thậm chí tay bắt linh phủ chuẩn bị tấn công. Diệp Thiếu Dương, là ngươi? Đạo sĩ cầm đầu khi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức sửng sốt, đem phất trần trong tay buông xuống, giọng ồm ồm: Diệp Thiếu Dương, các ngươi tới đây làm gì? Ta đến xem bọn họ đánh nhau xong chưa, đã sớm kết thúc rồi sao? Diệp Thiếu Dương đánh giá lão đạo sĩ, nhớ tới lúc trước đã từng thấy. Ngươi tên là gì? Bần đạo là Sơn Hà, là trưởng giáo đảo Hoa Sơn. À, thì ra ngươi là trưởng giáo của chỗ này. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh. Chỗ này sao lại không có ai vậy? Các người tới chậm, đánh xong rồi, mọi người đi rồi. Sơn Hà chân nhân nghẹn họng nói. Nói xong, Sơn Hà chân nhân không để ý bọn họ, tiếp tục ngồi xuống đốt vàng mã. Ta nói kết quả như thế nào? Hai bên đều đi. Diệp Thiếu Dương ở trước mặt hắn ngồi xổm, tiến lên một bước hỏi. Đi rồi, Tinh Nguyệt Nô về Hiên Viên Sơn rồi. Sơn Hà chân nhân uể oải. Vậy Lý Hạo Nhiên đâu? Ai? Lý Hạo Nhiên, Thanh Ngưu tổ sư của các ngươi đó. Lão nhân ra đỏ, cái gì mà đỏ? Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, nhưng Đạo Uyên chân nhân nghe liền hiểu, cả kinh. Làm sao có thể có chuyện đó? Diệp Thiếu Dương mới khôi phục tinh thần, trong lòng phảng phất né qua một đạo sét đánh. Lý Hạo Nhiên đã chết, làm sao có thể có chuyện đó? Diệp Thiếu Dương túm lấy cổ áo của Sơn Hà chân nhân. Người nói cái gì? Lý Hạo Nhiên chết? Hắn làm sao mà chết? Sơn Hà chân nhân cười khổ, vẻ mặt ngây ngốc nhìn chậu than trước mắt. Nếu là giả, bần đạo ở đây đốt vàng mã làm gì? Diệp Thiếu Dương bối rối. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ kết quả này. Lý Hạo Nhiên là Thanh Ngưu tổ sư, pháp lực vô biên, vì sao lại chết? Một đệ tử ở bên cạnh khóc lóc. Không riêng là chết, lão tổ tông còn hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán? Đám Diệp Thiếu Dương liền ngơ ngẩn. Nhìn nhau, tâm tình đều không thể nào tưởng tượng ra nổi. Tứ Bảo nhìn tiền giấy trong chậu than. Các người vẫn là pháp sư, người đã hồn phi phách tán còn đốt vàng mã làm gì? Ai nhận được? Đốt vàng mã chỉ là ký thác thương nhớ của mình. Tổ sư đi quá sớm mà. Sơn Hà chân nhân thở dài một tiếng, ngồi ở dưới đất, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn sang, yên lặng. Diệp Thiếu Dương, tổ sư là cứu ngươi. Nếu như ngươi còn là con người, thì đừng có phụ lòng của tổ sư, dẫn dắt nhân gian pháp thuật giới, chống lại sự áp bức của Hiên Viên Sơn, đem bọn họ đuổi ra khỏi nhân gian. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Ngươi khả năng không biết, Thanh Ngưu tổ sư của các ngươi là kẻ thù của ta đó. Vậy cũng không ngại, người chết đèn tắt, cửu hận cũng xóa bỏ. Chỉ là di chí của người là cần ngươi đến kế thừa, ngươi nhất thiết không thể vong bản. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, gật gật đầu, cắn răng. Có ta, pháp thuật công hội cũng đừng mong chiếm nhân gian. Câu nói này không phải là giả, mà thể hiện quyết tâm của mình đối với thế giới hiện đại. Nếu như pháp thuật giới dục dịch muốn hợp nhất nhân gian pháp thuật giới với pháp thuật công hội, vậy hắn sẽ là người đầu tiên khởi nghĩa vũ trang, đem bọn họ đánh đuổi. Diệp Thiếu Dương cầm một tập vàng mã, thả vào trong chậu than, cẩn thận hỏi dò Sơn Hà chân nhân quá trình chiến đấu. Sơn Hà chân nhân kể lại một hồi, nói đến đoạn Thanh Ngưu bỏ mình, ba hồn bảy vía bị Tất Phương mổ nát, hồn lực bay vào trong kim cương chát. Sau khi đám người Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng càng thêm ngơ ngác, tỉ mỉ hỏi lại một vài vấn đề, lại hỏi tình huống của Đào Hoa Sơn. Trong trận chiến lúc trước, đệ tử Đào Hoa Sơn tử thương vô số, còn lại không có bao nhiêu, hiện nay đang chôn chất thi thể của đồng môn, còn thi thể của đám người pháp thuật công hội đều bị họ mang đi. Trận chiến này nhất định là cũng được ghi vào trong sử sách. Diệp Thiếu Dương, pháp thuật công hội là muốn bắt người đi Hiên Viên Sơn, thay thế vị trí của Trương Hiểu Hàn. Pháp thuật giới cũng tìm người khắp nơi để chủ trì cục diện, thành lập đồng minh đối kháng pháp thuật công hội. Một mình ngươi cũng không đấu lại được Hiên Viên Sơn, ngươi tốt nhất là quay về Mao Sơn đi, gặp sư phụ của ngươi. Biết rồi, đa tạ. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói lời từ biệt. Cuối cùng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trước khi Thanh Ngưu tổ sư đến đây, thì Đào Hoa Sơn các ngươi vẫn bình yên, tuy không phải là đại môn phái, nhưng cũng là tự thành nhất hệ. Hiện nay lại thành ra như vậy, nhân số heo hút, các ngươi có trách Thanh Ngưu tổ sư hay không? Sơn Hà chân nhân ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một chút. Nếu như không có tổ sư đến đây chỉ điểm, chúng ta vẫn ngơ ngác, chẳng biết vì sao mà tu đạo. Hiện nay các đệ tử Đào Hoa Sơn tuẫn đạo mà chết, cái chết ý nghĩa, người hỏi có đáng giá hay không? Xin lỗi, là ta đường đột. Diệp Thiếu Dương khom người thi lễ rồi xoay người rời đi. Tứ Bảo không khách khí như hắn, đi tới bên yến hội, từ trên bàn cơm vơ vét một chút đồ ăn chạy chia cho mọi người, kết quả cũng chẳng ai ăn được. Mọi người vội vã xuống núi quay về. Các người tin tưởng Lý Hạo Nhiên thật sự chết rồi sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Hả? Chuyện này thì có cái gì đáng hoài nghi à? Mao Tiểu Phương nói. Rất nhiều người nhìn thấy trận chiến như vậy. Hơn nữa, cho dù Lý Hạo Nhiên dùng thủ đoạn gì có thể giấu được nhiều người, nhưng cũng không thể giấu được Tinh Nguyệt Nô và hai con dị thú. Tất cả cùng gật đầu biểu thị tán thành. Tứ Bảo đem đồ vật trong miệng nốt xuống. Thật sự là khó mà tin nổi. Ta còn nhớ lúc trước ở Tinh Túc Hải, trận đại chiến giữa hắn và Đạo Phong kinh tâm động phách. Lúc đó cảm giác như hắn là vô địch, quả nhiên là hảo hán, không chịu được nhiều người. Không nghĩ tới chết ở đây lại còn hồn phi phách tán. Ây à! Diệp Thiếu Dương nói. Người thật sự cho rằng hắn chết? Không phải vậy thì sao? Vừa rồi Tiểu Phương phân tích cũng không có vấn đề gì. Thứ nhất, coi như là ba cường giả tuyệt thế vây công, Lý Hạo Nhiên không phải là đối thủ. Nhưng nếu như hắn một lòng muốn đi, ta không tin là hắn không thoát được. Thứ hai, hắn luân hồi đã 2000 năm, cuối cùng bị đánh chết dễ dàng như vậy. Mấu chốt là hắn và Tinh Nguyệt Nô kỳ thực cũng không có thù hận gì. Hai bên đều là lý trí, cũng không phải là tranh tranh sinh tử. Liền như vậy mà chết, cũng không hiểu ra làm sao. Bọn Tứ Bảo vừa nghe thì nhíu mày, trầm ngâm. Nhưng mà đây đều là ngươi suy luận, không có chứng cứ gì. Ngô Gia Vĩ nói. Chương 2303, chuyển tuân lệnh, phần 1. Ta lại không phải phá án, cần chứng cứ làm gì? Diệp Thiếu Dương nói. Có điểm quan trọng, các người cẩn thận suy nghĩ. Lý Hạo Nhiên chết ở đây, vậy trăm năm sau hắn là từ đâu tới? Mọi người lập tức choáng váng. Tứ Bảo lẩm bẩm. Ý của ngươi là hiện tại hắn đã chết, trăm năm sau sẽ không được gặp hắn. Chuyện này giống như cái tổ mẫu nghịch biện. Ngươi quay lại quá khứ giết chết tổ mẫu của ngươi, sau đó rốt cuộc bản thân ngươi liệu có tồn tại hay không? Đạo Uyên chân nhân trầm ngâm nói. Chuyện này vốn là không thể dùng lẽ thường phán đoán, không cần mơ mộng, nếu không cũng chỉ có thể là tự đi tìm phiền não. Trở lại khách sạn, mọi người gọi trưởng quỹ làm một bữa cơm cùng nhau ăn. Thảo luận một hồi cũng không có thêm đầu mối gì, trước tiên liền trở về phòng mình, dự định cố gắng ngủ một giấc, ngày mai hẵng tính. Sau khi lên đường, Diệp Thiếu Dung bắt buộc mình phải bình tâm, thổ nạp một chu thiên. Sau khi thổ nạp, hắn nhớ lại lúc trước trong quá trình đấu pháp cùng Bạch Trạch, dưới tình thế vạn phần nguy cấp thì mình ngộ ra đạo. Ngộ đạo chia rằm ra làm hai loại: khai ngộ và minh đạo. Một loại cơ duyên không cách nào nói rõ. Khai ngộ là khai sáng, có người cả đời không có khai ngộ, có người lại khai ngộ rất sớm. Mỗi một người ngộ ra đạo khác nhau, vì lẽ đó độ khó của khai ngộ cùng phúc nguyên sau khi khai ngộ cũng không có giống nhau. Khi Diệp Thiếu Dương tăng lên cấp 7 vị thiên sư thì khai ngộ, từ đây thực lực tiếp tục tăng, càng ngày càng mạnh. Theo lẽ thường mà nói, khai ngộ càng sớm thì con đường tu hành tương lai càng thuận lợi, tự nhiên tiền đồ càng tốt, nhưng cũng có ngoại lệ. Thanh Vân Tử khi đến tuổi trung niên mới khai ngộ, sau khi hắn khai ngộ thì cảnh giới liên tục tăng, không phải là người bình thường có thể so sánh. Còn phần minh đạo cũng là một loại cơ duyên, đối với một người không quan trọng như khai ngộ, thế nhưng mỗi một lần minh đạo sẽ giúp đạo tâm càng thêm vững chắc, dễ dàng đột phá bình cảnh. Sau quãng thời gian tu hành, thu hoạch càng nhiều. Diệp Thiếu Dương lần thứ nhất minh đạo là khi đánh với lão biến thái Thông Huyền đạo nhân, khi luận chứng thiện ác với hắn, ngộ ra đạo lý, chỗ của đạo, dù đối mặt ngàn vạn người, ta vẫn dũng cảm bước tới. Lần thứ hai minh đạo là khi cùng Lương Đạo Sinh biện luận về trách nhiệm của pháp sư, để hắn kiên định hơn là một người pháp sư trách nhiệm, bảo vệ người thân tốt mới có thể bảo vệ những người khác. Sau đó còn có mấy lần minh đạo khiến đạo tâm của Diệp Thiếu Dương càng ngày càng kiên định. Hơn nữa, sự thần diệu của Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp mới có thể giúp hắn liên tục đột phá, tăng cấp bậc linh tiên. Lần này minh đạo, Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa cảm thấy kinh mạch trong cơ thể thông suốt rất nhiều. Khi thổ nạp thì luồng lệ khí ẩn núp trong cương khí. Diệp Thiếu Dương thổ nạp một chu thiên, hơi hơi vận khí một chút, cảm giác pháp lực tăng lên không ít.

Diệu Tâm há no miệng suy nghĩ một chút. Nếu như ta là tỷ, thật vất vả mới gặp người mà mình ưng ý, ta sẽ tranh thủ hắn, mà không phải cứ đi như vậy. Ngô Đồng lắc đầu. Ngươi không biết, hắn đối với cô nương kia si tình. Lại nói, cô nương kia vô cùng có khả năng là kiếp sau của ta. Ta cũng không thể cùng kiếp sau của ta đi tranh một người đàn ông. Ê, tỷ cùng kiếp sau tranh một người đàn ông, làm sao nghe trông nó cứ lạ lạ đó. Ta đã nghĩ, nếu như hắn là phu quân kiếp sau của ta, vậy ta sẽ chờ, đợi được 100 năm sau, ta có thể gặp hắn. Như vậy cũng tốt, cũng không phải là hoàn toàn bỏ qua. Câu nói của nàng khiến cho Diệu Tâm sinh ra một loại linh cảm dò xét. Nhưng đến thời điểm tỷ gặp lại cũng không phải là hắn của bây giờ. Ý của ta là tỷ hiểu chứ. Thì có quan hệ gì, dù sao cũng là hắn. Nếu như tỷ nói như vậy, ta có một ý tưởng. Nếu như tỷ có kiếp sau, hắn khẳng định cũng có kiếp trước. Chi bằng tỷ đi tìm hắn kiếp này, xem có cơ hội gặp không. Ngô Đồng choáng váng, nàng cũng không nghĩ tới chuyện Diệu Tâm nói, suy tư một chút. Nhưng ta yêu thích là hắn bây giờ, chứ không phải là tiền kiếp của hắn. Không phải là thế sao? Dù sao tỷ cùng hắn bây giờ cũng không thể. Nói trắng ra, nếu như hắn thực sự là đến từ tương lai, vậy hắn không nên xuất hiện ở thế giới này. Tỷ có thể đừng có cầu kỳ, đi tìm hắn của kiếp này đi. Dù sao tỷ hiện tại cũng chỉ có một mình, tỷ nói xem. Nhưng vạn nhất hắn kiếp này đã có thê thất, hay là một lão già gì đó. Nếu như vậy thì tỷ không lấy chồng có liên quan gì. Lại nói tỷ chưa nhìn xem thì làm sao mà biết. Ngô Đồng nghe nàng nói vậy cũng không khỏi có chút động tâm. Nhưng ta đi đâu mà tìm? Diệu Tâm cười nói. Ta nói tỷ bình thường rất thông minh, gặp phải chuyện như vậy sao tỷ lại ngơ ngẩn. Tỷ có thể đi âm ti nhờ người xem sinh tử bộ, tìm kiếm ghi chép về hắn. Chuyện này là đến Thiên Tử Điện. Tỷ ở Thiên Tử Điện có người quen không? Ngô Đồng trầm ngâm. Thiên Tử Điện Tiêu Lăng Quân, ta đi âm ti từng gặp hắn. Nhưng nếu như tìm hắn để xem sinh tử bộ, hắn không chịu đâu. Có chịu hay không thì phải thử chứ. Đi, trước tiên đến trạm dịch, tìm chỗ an toàn, rồi cùng đi âm ti. Ta đi cùng tỷ. Diệu Tâm không nói lời nào, kéo Ngô Đồng một đường hướng về phương hướng dịch trạm. Ăn xong điểm tâm, đám Diệp Thiếu Dương quay về phòng thương lượng kế hoạch tiếp theo hành động. Vốn là Diệp Thiếu Dương đi tới núi Đào Hoa là vì muốn tìm người bí ẩn kia là ai. Kết quả chính là Lý Hạo Nhiên. Nhưng hiện tại Lý Hạo Nhiên đã chết, Diệp Thiếu Dương cũng không biết bước tiếp theo mình nên làm gì. Này con dê già, ngươi cho rằng ngoại trừ chúng ta thì có những người khác cũng xuyên không hay không? Tứ Bảo đột nhiên hỏi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Lúc đầu ta cho rằng chỉ có một mình, sau đó gặp Phượng Hề, lại gặp các ngươi, không nghĩ đến Lý Hạo Nhiên cũng xuyên không. Vậy rất có khả năng là còn cả những người khác. Hai người liếc nhìn nhau, đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Nếu như người xuyên không còn người khác, nhưng lại không biết là địch hay là bạn. Có những người khác hay không thì mặc kệ, hiện tại quan trọng nhất là tìm Tử Phúc. Mau để cho hắn đưa trở về. Tới nơi này gần một tháng, ta thật sự cũng sốt ruột lắm. Diệp Thiếu Dương thở dài. Tứ Bảo cười ha hả nói. Nếu như không thể quay về, vậy ở đây thành lập liên minh bắt quỷ đi, thu nhiều người. Thế giới này chúng ta sẽ làm loạn, long trời lở đất một trận. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn hắn. Vậy Lãnh Ngọc phải làm sao? Còn cả Tiểu Cửu, Đông Hoàng Trung nhất định là trong tay của Tử Phúc. Tìm Tiểu Cửu đi, cũng sẽ tìm được hắn. Tứ Bảo không nói một lời. Hắn biết tầm quan trọng của Tiểu Cửu với Nhuế Lãnh Ngọc đối với Diệp Thiếu Dương. Nhưng mà tìm Tử Phúc ở đâu? Một câu nói để cho tình cảnh lại rơi vào trầm mặc. Nếu không, người nếu như ở đây tự sát, có thể quay lại thời đại của chúng ta được không? Ngô Gia Vĩ đột nhiên nói. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, sợ là không được. Nếu như vậy thì quá dễ rồi. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Ngô Gia Vĩ lại nói, vậy nếu chúng ta chết rồi, quỷ hồn có thể đi đâu? Trên sinh tử bộ đều không có tên thì âm ti khẳng định là sẽ không thu. Lẽ nào cứ du đãng ở nhân gian? Tứ Bảo vuốt cằm. Nói hay lắm, xem cũng có đạo lý. Coi như ở nhân gian du đãng, bọn họ bắt được cũng không thể đem chúng ta xử lý. Dù sao trên sinh tử bộ cũng đâu có tên tuổi gì. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đạo lý cái gì? Hiện tại không phải quan tâm chuyện có thân phận hay không, âm ti có tộc quản ngươi hay không. Ngươi không phải là muốn ăn cơm uống nước. Chết là chết. Nếu như chết

nhưng không thông linh thần diệu như sinh tử bộ. Quyển sách này là do nhân viên Luân Hồi Ti ghi chép. Luân hồi là một trong những chuyện lớn nhất ở âm ti. Bởi vậy, không chỉ có Thiên Tử Điện hoặc là Xâm La Điện, mà bất cứ chỗ nào xử lý chuyện quỷ hồn đầu thai đều phải tỉ mỉ ghi chép đầu đuôi rõ ràng, xác định rõ kiếp sau, họ tên, giới tính, đầu thai ở đâu, vân vân. Chương 2306, chuyện luân lệnh phần 4. Làm như vậy, một là để xác minh thân phận, vạn nhất đầu thai sai chính là phiền phức vô cùng. Thứ hai, để làm rõ vạn nhất tương lai có tình huống phát sinh, có thể mang tới Thiên Tử Điện để thẩm tra, đối chiếu với sổ sinh tử, tìm ra vấn đề. Danh sách này mặc dù là người ghi chép không có thông thiên sinh linh thần diệu như sinh tử sổ, nhưng bởi vì lực lượng tin tức quá lớn cũng là rất quan trọng, bình thường đều giao cho chủ bộ trông giữ. Mỗi ngày sau ly khi xử lý quỷ hồn xong thì thu lại để ở trong Âm Dương Điện. Âm Dương Điện là nơi chuyển luân vương làm việc, ăn, ngủ, nghỉ, tự nhiên là vô cùng an toàn. Nếu như có người dám đánh tới nơi này thì cũng không cần phải xét xử thẩm tra mà trực tiếp ném vào súc sinh đạo ở trong luân hồi. Diệp Thiếu Dương nghe Tiêu Dật Vân có chút không yên lòng. Các nàng đến luân hồi ti, hẳn là ở đó có người quen chứ? Chuyện này ta không biết, bất quá tám thành cũng chính là thử thời vận. Giống như tới tìm ta, luân hồi ti làm sao có thể cho bọn họ nhìn sách được. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy cũng yên tâm. Bất quá vấn đề này cũng chưa đến mức sâu trong nội tâm của hắn hiện tới một bất an. Tiền kiếp của mình là ai? Nếu như mình và hắn gặp nhau sẽ sinh ra chuyện gì? Tiêu Dật Vân đổi đề tài. Nói chính sự đi, ngươi tìm ta có việc gì? Diệp Thiếu Dương tập trung bắt đầu cùng hắn nói. Cùng lúc đó, Diệu Tâm và Ngô Đồng xuyên qua Uổng Tử Thành đi đến Luân Hồi Ti. Đi Luân Hồi Ti xem sách, chuyện này sợ là không làm được đâu, Diệu Tâm lo lắng. Hơn nữa Luân Hồi Ti đề phòng rất nghiêm, hy vọng là đừng gán cho chúng ta tội nhiễu loạn âm ti, sẽ làm cho chúng ta giảm dương thọ đó. Ngô Đồng biểu lộ rất kiên định. Lúc đầu là ta không muốn, nhưng đã tới thì cũng phải thử một lần. Ta biết, nhưng chúng ta cứ thế này đi qua thì ai giúp? Ai làm việc này? Chúng ta tìm người đó. Nhưng người ta không đồng ý. Ta không có biện pháp. Ngô Đồng hướng nàng cười một tiếng. Trong lòng của Diệu Tâm đầy hồ nghi. Bọn họ đi tới bên ngoài phủ nha Luân Hồi Ti. Đại điện của Luân Hồi Ti gọi là Âm Dương Điện, là địa phương mà chuyển luân vương cùng quan viên lớn nhỏ ngồi ở trong công đường xử án. Phía trước Âm Dương Điện có một cửa phủ. Sau khi đi xuyên qua thì hai bên trái phải đều có cửa. Sang bên phải là địa phương dừng chân của quan viên Luân Hồi Ti. Con đường bên trái là nối thẳng đến giếng luân hồi của Luân Hồi Đại Đạo. Ở ngoài cửa có hai công tào trấn giữ. Diệu Tâm và Ngô Đồng vừa vào cửa lập tức bị hai công tào phát hiện, trầm giọng: Luân hồi trọng điện, không được vào. Ngô Đồng đi tới nói: Chúng ta là nhân gian pháp sư, có một vụ án âm dương cần đến đây kiểm chứng, mời hai vị sai gia tạo điều kiện giúp đỡ. Nhân gian pháp sư đi âm ti làm việc thì loại sự tình này cũng có. Hai công tào cũng không cảm thấy gì, liền hỏi: Đi làm cái gì? Chúng ta muốn xem hồn sách, ở trên đó tìm tin tức luân hồi của một người. Hai người liếc nhau, hướng Ngô Đồng chắp tay: Chuyện này sợ không được, hai vị là nhân gian pháp sư, vậy cũng biết quy củ. Hồn sách mặc dù không quan trọng so với sổ sinh tử, nhưng cũng quan trọng tương đương, không thể để cho người ngoài nhìn. Hai vị cô nương xin thứ lỗi cho. Diệu Tâm nhìn Ngô Đồng xem nàng còn muốn nói gì. Ngô Đồng không lên tiếng, từ trong tay áo lấy ra một vật đưa tới trước mặt của hai người, là một lệnh bài màu đỏ. Chuyển luân lệnh. Hai người thấy lệnh bài sợ hãi. Làm sao người lại có chuyển luân lệnh? Chuyển luân lệnh là vật để chuyển luân vương ban pháp lệnh, nổi danh như thiên tử sứ tiết, chỉ có một, bình thường cung phụng ở trong Âm Dương Điện. Nếu như gặp việc gấp muốn làm thì sai người cầm lệnh này, lúc đó 72 ti của âm ti đều phải phối hợp.

Hiện tại người của pháp thuật công hội cùng mấy đại môn phái đều đang tìm ngươi. Mấy đại môn phái không có vấn đề gì, nhưng nếu như để người pháp thuật công hội tìm được ngươi, chỉ sợ là sẽ bắt ngươi đi Hiên Viên Sơn. Cho nên ngươi gần đây nhất định không được lộ diện, cẩn thận thì vẫn hơn đó. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói: Vậy ta ở đây chờ Tiêu Lăng Quân thông báo tin vậy. Ở đây chưa hẳn sẽ an toàn đâu, nơi này cách đảo Hoa Sơn quá gần đó, Mao Tiểu Phương phân tích. Bọn họ rất có thể sẽ tìm kiếm ở mấy khách sạn xung quanh. Chúng ta nên đến địa phương an toàn hơn. Ta đề nghị chúng ta đi thuê một hộ dân trạch mà ở. Ở đây cũng có thể che giấu được tai mắt của người khác. Phượng Hề và Thôi Đĩnh lập tức bảo chuyện này để giao cho mình. Sau khi được sự đồng ý thì lập tức liền đi thực hiện. Này Thiếu Dương Tử, ta hỏi mấy đại môn phái đều đi chưa? Ta muốn tìm sư phụ ta để hỏi thăm một chút thái độ của pháp thuật giới đối với ngươi, sau đó ta sẽ quay lại nói với ngươi, Đạo Uyên chân nhân đề nghị. Được, vậy xin đa tạ. Ê, đều là huynh đệ, đừng có khách khí. Đạo Uyên chân nhân phất tay áo rồi đi theo vợ chồng Phượng Hề ra ngoài. Con mẹ nó, đây là Đạo Uyên chân nhân ư? Là hóa thạch của pháp thuật giới. Tứ Bảo nhìn xem sang bên hiệu Diệp Thiếu Dương. Nghe hắn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ta cảm giác có chút... Ê, ta cũng không tả được. Ta mới đầu cũng vậy, nhưng mà dần dần nó quen đó. Diệp Thiếu Dương cũng tràn đầy cảm xúc. Ánh mắt của Tứ Bảo rơi vào trên mặt của Mao Tiểu Phương. Còn có cả người anh em này là cương thi đạo trưởng ở trong phim của Lâm Chánh Anh. Mao Tiểu Phương đã sớm nghe Diệp Thiếu Dương nói về phim ảnh, diễn chuyện của hắn, lại cùng Tứ Bảo nghe lại một lần. Biết Diệp Thiếu Dương nói đều là thật thì càng đắc ý, dự định sau khi trở về sẽ nghiên cứu thêm pháp thuật bắt cương thi xứng đáng với thanh danh của trăm năm sau. Ta lên trấn dạo chơi, xem có tiệm mai táng để bổ sung pháp khí, pháp dược. Trước đó ở nhà của Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương đã tìm Lưu Trưởng Trấn hỗ trợ mua sắm một ít pháp dược. Hôm qua lên đảo Hoa Sơn cùng người ta đấu pháp thì cũng tiêu hao một chút. Mặc dù pháp dược còn nhiều nhưng linh phù không đủ dùng. Diệp Thiếu Dương cũng muốn lên trên tiểu trấn mua một chút. Bọn Mao Tiểu Phương cũng muốn đi ra ngoài, thế là tất cả cùng nhau đi. Trấn nhỏ này cũng thật sự là nhỏ, nó chỉ có một con đường, cửa hàng cũng ít đến đáng thương. Bất quá đối với dân chúng mà nói, mặc kệ ai nghèo thì sống và chết vẫn là hai chuyện lớn nhất. Bởi vậy tiệm bán đồ mai táng vẫn phải có. Đoàn người hỏi đường tìm đến tiệm đồ mai táng, mua gỗ đào và linh phù, lại đi tiệm thuốc mua các loại pháp dược như chu sa, hùng hoàng. Chỉ có điều Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương đều là thiên sư, dùng đều là tử phù, nhưng ở nơi này không bán. Diệp Thiếu Dương đưa ra ý kiến đi đảo Hoa Sơn tìm Sơn Hà chân nhân xin một chút. Người ta đang xử lý tang sự, làm sao mà cho chúng ta? Tứ Bảo đưa ra chất vấn. Hẳn là sẽ cho đó, bọn họ đối với chúng ta không có địch ý, ngược lại có một chút hào cảm, sẽ hỗ trợ đó. Dù sao đảo Hoa Sơn cách nơi này không xa, bọn họ lại không thiếu tiền, vậy là mua ngựa. Kết quả Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ không biết cưỡi ngựa, vẫn mướn một chiếc xe ngựa vội đi về lên đảo Hoa Sơn. Đảo Hoa Sơn đang cử hành một đạo tràng, Diệp Thiếu Dương tìm tiểu đạo sĩ ở trên núi nghe ngóng, biết được đạo tràng này được tổ chức để kỷ niệm Thanh Ngưu Tổ Sư Quy Thiên, là Sơn Hà chân nhân tự mình chủ trì. Khi đám Diệp Thiếu Dương tới thì đạo tràng gần kết thúc, hiện tại đứng bên cạnh đợi một lúc. Sau khi kết thúc thì tìm Sơn Hà chân nhân đưa ra thỉnh cầu. Sơn Hà chân nhân cũng không đáp ứng ngay mà đem bọn hắn mời đến phòng khách rót trà, còn bản thân mình thì đi thay đổi trang phục. Sau khi quay lại thì bồi tiếp họ uống trà. Đạo trưởng, các người đảo Hoa Sơn về sau định như thế nào? Hôm qua chưa kịp trò chuyện những điều này, chủ yếu nhất là ngồi không cũng thực sự quá buồn bực, Diệp Thiếu Dương đành tìm chủ đề nói. Chiêu nạp môn đồ, đem tổ sư truyền thụ đạo pháp phát dương quang đại. Sơn Hà chân nhân bưng chén trà tử tốn. Ngươi không sợ pháp thuật công hội gây phiền phức cho các ngươi sao? Chúng ta vốn là một tiểu môn phái, họ không để vào mắt, lại nói tổ sư cũng đã thăng tiên, bọn họ còn muốn làm gì? Vậy chúng ta cũng không sợ người khác nói là bà đạo bốn hay sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, mới nói: vậy ta chúc các người. Lại nói, ta lúc trước nói sự tình có thể làm được hay không? Sơn Hà chân nhân đặt chén trà, ánh mắt đặt lên mặt Diệp Thiếu Dương. Ngược lại là người. Diệp Thiếu Dương, người tính toán như thế nào? Tính toán cái gì? Diệp Thiếu Dương nhất thời không hiểu. Pháp thuật công hội là thập phần coi trọng người đó. Sơn Hà chân nhân có thâm ý nhìn hắn. Chỉ cần người quy thuận pháp thuật công hội, lập tức họ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Người rất thích hợp thay thế vị trí của Trương Hiểu Hàn. Bọn họ sẽ rèn luyện cho người trở thành đệ nhất đệ tử pháp thuật giới. Người không động tâm sao? Diệp Thiếu Dương cùng đồng bọn liếc nhìn nhau, cười nói: ta nếu như đã quy thuận thì sẽ không đến đây xin tử phù của ngươi. Sơn Hà chân nhân cau mày: vì sao ngươi không động tâm? Bởi vì ngươi là Mao Sơn đệ tử à? Nhưng bây giờ pháp thuật giới xa xút, dù là Mao Sơn cũng không thể khôi phục. Cũng không liên quan đến chuyện này. Ta chỉ là không thích làm chó cho người ta, chứ đừng nói là kẻ đáng ghét như bọn họ. Sơn Hà chân nhân nói: nhưng pháp thuật công hội sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Vậy thì sao? Đến thì đến, đánh thắng thì đánh, đánh không lại thì chạy, kệ mẹ nó. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, đây cũng là sách lược nhất quán của hắn. Sơn Hà chân nhân không quá hiểu câu nói này, bất quá lão cũng nhìn ra Diệp Thiếu Dương là thật tâm không muốn tham gia pháp thuật công hội. Hắn cho các đệ tử thối lui, vừa đóng cửa thì phù một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương quỳ xuống. Đạo trưởng, đây là thế nào? Diệp Thiếu Dương giật mình, vội vàng đỡ hắn dậy. Thiếu Dương tử, nhà ta vì pháp thuật công hội làm hại, chúng ta thực lực kém cỏi, không cách nào báo thù. Dù sao tổ sư cũng vì ngươi mà chết, hy vọng Thiếu Dương tử tương lai có thể báo thù cho tổ sư. Báo thù cho Lý Hạo Nhiên? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, chậm rãi gật đầu. Dù sao nếu có một ngày cùng bọn hắn quyết đấu, ta nhất định đòi bọn hắn một cái công đạo. Nếu như bọn họ không trả lời được, liền bắt bọn hắn đưa ra một lời xin lỗi, ta nghiêm túc đó. Chương 2308, Bàn Cổ Tăng, phần 2. Bần đạo tin. Sơn Hà chân nhân kích động, cũng không chậm trễ mà đưa đám Diệp Thiếu Dương đi khố phòng lấy tử phù, còn đưa thêm một chút pháp khí pháp dược, còn có một bản viết tay ghi lại tâm đắc lúc trước bọn họ nghe Thanh Ngưu tổ sư giảng kinh mà ngộ ra. Đây là một bộ phương pháp tu hành muốn đưa cho Diệp Thiếu Dương để có thể giúp hắn một tay. Diệp Thiếu Dương xem qua một lượt, nội dung rất huyền diệu, bất quá là Sơn Hà chân nhân lĩnh ngộ không nhiều, tâm pháp không được đầy đủ. Lại nói mình có Đại Chu Thiên tâm pháp, Mao Tiểu Phương cũng học từ mình, bất luận tâm pháp gì đều không thể so sánh. Vậy là xin thôi. Sơn Hà chân nhân tự thân đưa bọn hắn ra ngoài sơn môn từ biệt. Từ dưới sơn đạo, bốn người Diệp Thiếu Dương gọi xe ngựa. Mao Tiểu Phương biết đánh xe nên để bọn họ ngồi. Kết quả Diệp Thiếu Dương vừa lên xe, phía trước liền truyền đến tiếng của Mao Tiểu Phương: Thiếu Dương tử, các người mau ra đây xem là ai. Diệp Thiếu Dương vén rèm cửa, hướng mắt nhìn ra ngoài, rất nhanh phát hiện một màn dị thường. Trên sơn đạo, một bóng người gấp rút bay tới. Có thể ngự không phi hành thì chắc chắn không phải là người. Diệp Thiếu Dương lập tức bảo Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ xuống xe, đứng ở xa mà nhìn. Bóng người kia rất nhanh lướt tới, nhưng tựa hồ không chú ý đến ba người Diệp Thiếu Dương mà hướng Đào Hoa Sơn bay đi. Diệp Thiếu Dương nhìn rõ dung mạo của nàng là Bích Thanh, do dự một chút, vươn tay trong miệng hướng nàng huýt sáo. Bích Thanh nhìn bọn họ cũng kinh hãi: là các ngươi? Do dự một hồi, phi thân hạ xuống trước mặt bốn người. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, vội vàng nói: các người cứu tam, ta sẽ có hậu báo. Cứu ngươi? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn: đừng có nói đùa, chúng ta còn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi còn cần chúng ta cứu? Hồn phách của ta bị trọng thương, người có pháp thuật công hội đang truy đuổi, giúp ta ngăn lại. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi nàng xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy từ xa có hai đạo nhân ảnh đang bay tới. Là hai đầu đà mặc đồ tăng nhân, mặc dù nhìn giống như là nhân loại nhưng cũng ngự không mà đến, hiển nhiên không phải là người.